Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Phi Tốc Trưởng Thành Thế Giới Thụ, Thái Cổ Di Tích Vô Biên Vô Hạn, lại nguy hiểm trùng điệp, dù cho lấy Phong Tử Thần Tu Vi, cũng không dám không chút kiêng kỵ phi hành trên không trung, chỉ được cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất đi đường, né qua các loại hiểm địa. Tìm được thời cơ, bốn phía điều tra nơi đây cơ duyên. Mấy năm sau, Phong Tử Thần tại khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm địa giới. Lần nữa tìm được một chỗ Đại La Kim Tiên đối chiến chiến trường. Lại là đồng quy vu tận. Cái này thế nhưng là thật là hung ác a. Tiến lên dò xét một hồi, Phong Tử Thần không khỏi có chút tắc lưỡi. Nơi đây tình huống cùng vừa rồi tương tự. Đồng dạng là hai tên Đại La Kim Tiên đồng quy vu tận. Bất quá, có chỗ khác biệt chính là, cái này hai tên Đại La Kim Tiên sở tu chính là cùng một loại đại đạo hư vô chi đạo. Bởi vậy, hai vị này Đại La Kim Tiên, đánh đến nhưng so sánh vừa rồi hai vị kia hung nhiều. Chân linh phía trên pháp tắc dày đặc, đều muốn đem đối phương đồng hóa. Nhìn nó bộ dáng, không đem đối phương triệt để ma diệt. Là không có ý định trở về. Nhưng Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt. Chân linh trường tồn. Muốn ma diệt các thần chân linh. Lại là không có khả năng. Nói cách khác. Hai vị này Đại La Kim Tiên. Triệt để về không được. Đương nhiên. Các thần có thể hay không trở về. Hoàn toàn không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Hiện tại trọng yếu nhất. Hay là bồi dưỡng thế giới thụ. Thánh nhân đều đã xuất thế. Vu Yêu đại chiến đã không xa. Nếu là đến lúc đó, thế giới thụ còn chống đỡ không dậy nổi Hồng Hoang thiên địa. Hắn phiền phức coi như lớn. Nơi đây, đối với thế giới thụ đến nói, thật có thể nói là bảo địa. Lấy ra thế giới thụ, để nó đem nơi đây lưu lại tiên thiên bản nguyên hấp thu. Phong Tử Thần cảm khái nói, những thứ này bị hỗn độn sát khí, ô nhiễm tiên thiên bản nguyên. Lấy hắn bây giờ tu vi, vạn vạn nhiễm không được, chớ nói chi là luyện hóa. Nếu là hắn chân chính thành tựu Đại La Kim Tiên, có lẽ có thể nếm thử đem luyện hóa. Nhưng bây giờ, chỉ có thể giao cho thế giới thụ. Mấy năm sau, nơi đây tiên thiên bản nguyên, bị thế giới thụ hấp thu hầu như không còn. Tại chỗ xuất hiện hai cái tiên thiên đạo vận tràn ngập chùm sáng. Mà thế giới thụ thì vẫn chưa thỏa mãn lung lay sợi rễ. Đối với Phong Tử Thần phun ra một đạo thế giới bản nguyên. Lùi về hỗn độn châu bên trong. Ai, lại là mảnh vỡ. Tiến lên đánh vỡ chùm sáng. Phong Tử Thần nhìn thấy bên trong tiên thiên linh bảo mảnh vỡ. Dù sớm có sở liệu. Nhưng chân chính nhìn thấy. Hay là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá còn tốt. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo thuộc tính tương hợp. Có lẽ có thể đem chúng dung hợp thành một kiện linh bảo. Đợi cho ngày sau có rảnh. Mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Thu hồi cái này hai kiện tiên thiên linh bảo. Phong Tử Thần hướng xuống một chỗ tiến đến. Trong nháy mắt ở giữa. Ngàn năm tuế nguyệt vội vàng mà qua. Tại cái này 1000 năm bên trong. Phong Tử Thần thuận một đường thẳng. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cùng nhau đi tới. Lại để cho hắn tìm được 10 nơi Đại La Kim Tiên vẫn lạc nơi. Bất quá rất đáng tiếc. Tại cái này 10 nơi trong chiến trường. Phong Tử Thần cũng không tìm được hoàn thành tiên thiên linh bảo. Vẫn như cũ thu hoạch một đống lớn linh bảo mảnh vỡ. Ngược lại là thế giới thụ. Hấp thu nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên. Sinh ra biến hóa kinh người. Trên người bản nguyên khí trùng trùng điệp điệp. Đại đạo khí tức càng là nồng đậm vô cùng. Cực kỳ kinh người, so với Đại La Kim Tiên, cũng mạnh hơn không ít. Dựa theo Phong Tử Thần đoán chừng, nếu là thế giới thụ có thể đản sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Lấy nó trước mắt trạng thái đến xem, có rất lớn tỷ lệ. Một khi hóa hình liền có chuẩn thánh cảnh tu vi. Đáng tiếc, thế giới bản nguyên thân là hỗn độn linh căn. Xuất thân không dưới hỗn độn ma thần. Tại trong hồng hoang. Vạn vạn không có sinh ra linh trí khả năng. Sợ là không cần chờ đến nó hóa hình. Tại nó sinh ra linh trí một khắc này. Nghênh đón nó. Chỉ sợ sẽ là thiên đạo không chết không thôi công kích. thế giới thụ, ngược lại là đáng tiếc. Lắc đầu, Phong Tử Thần không còn quan tâm thế giới thụ, mà là đưa ánh mắt đặt ở 3.000 đại thiên thế giới bên trên. Thế giới thụ có như thế cực lớn tăng lên, làm cùng nó sống nhờ vào nhau 3.000 đại thiên thế giới. Tự nhiên cũng phải không ít chỗ tốt. Tại kia từng cái thế giới bên trong, thiên địa đã hướng tới ổn định. Du đãng trong hư không hỗn độn khí, dần dần bị thiên địa tiêu hóa. Trật tự pháp tắc bạo loạn, cũng bắt đầu chậm rãi bình phục. Thiên địa chi khí cũng có tản ra xu thế. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đương nhiên, thế giới diễn sinh, không có khả năng một lần là xong. Coi như bản nguyên lại là hùng hậu, cũng cần vô số tuế nguyệt diễn hóa. Bây giờ, những thế giới này, chênh lệch chính là thời gian tích lũy. Lại chờ một chút, đợi cho những thứ này đại thiên thế giới sinh ra bản nguyên ý thức. Thiên đạo liền sẽ không ngăn cản ta tiến vào bên trong. Trong lòng suy tính một phen, Phong Tử Thần tính ra bước vào đại thiên thế giới thời cơ. Thế giới sinh ra bản nguyên ý thức về sau, liền có sức tự vệ. Thiên đạo cũng liền tùy theo thu hồi tầm mắt của mình. Chỉ cần không đem đại thiên thế giới hủy đi, bình thường đến nói, thiên đạo liền sẽ không lại chú ý nơi đây. Lúc này, cũng liền thành Phong Tử Thần tiến vào đại thiên thế giới thời cơ. Lần này thế giới thụ tấn thăng, nó bản nguyên, đã siêu việt đại đa số đại la kim tiên, ngược lại là có thể làm ta cung cấp không ít trợ lực. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, từ trên người thế giới thụ mượn tới bộ phận lực lượng, gia trì trên người mình. Thoáng chốc, Phong Tử Thần khí thế trên người, ầm ầm tăng vọt, xông thẳng lên trời, tại nơi đây quy tắc áp chế xuống, vẫn như cũ khuấy động vạn dặm mưa gió, cường thế vô cùng, lực lượng thật mạnh. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại, Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng. Có cỗ lực lượng này tại, chính là không có nhân tộc khí vận tại, hắn vẫn như cũ có thể chống lại đại la kim tiên. Nếu như lại tăng thêm nhân tộc khí vận lực lượng, lại đối mặt diệt thế đạo nhân các thần lúc, liền sẽ không như lúc trước như vậy, bó tay bó chân, có thể buông tay buông chân, cùng các thần đại chiến một trận. Đáng tiếc, thế giới thụ là cái sợ hàng, nếu là nó có thể chủ động xuất thủ, lại có mấy cái đại la kim tiên có thể chống lại. Thu liễm lại khí thế của tự thân, Phong Tử Thần giận nó không tranh nói, chỉ là cấp cho hắn một phần lực lượng, cũng có thể làm cho hắn có được không dưới đại la kim tiên lực lượng. Có thể nghĩ, thế giới thụ lại nên cường đại cỡ nào. Nhưng mà, thế giới thụ có lẽ là trước kia bị hỗn độn ma thần sợ vỡ mật, cực kỳ nhát gan, để nó mượn lực lượng có thể để nó chủ động xuất kích, lại là không có khả năng. Nếu không phải như thế, Phong Tử Thần trực tiếp điều khiển thế giới thụ đối địch, há không bớt việc, cần gì phải còn muốn mình qua một đạo tay, không chê phiền phức sao? Đều đi qua lâu như vậy, cũng không biết hình thiên, khoa phụ các thần bây giờ thân ở phương nào. Nghĩ đến khoa phụ các thần, Phong Tử Thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngày đó, 6 người vì tránh né Bất Chu Sơn trấn áp, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, một đầu đâm vào thái cổ di tích, cứ thế phân tán ra đến, riêng phần mình rơi xuống địa phương khác nhau. Nhưng từ khi các thần 6 người đi vào nơi đây, đã qua hơn 1.000 năm, mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không từng phát hiện bất kỳ người nào tung tích. Cái này có chút không bình thường, hy vọng ta sẽ không thái quá không may. Đối diện đụng vào diệt thế đạo nhân các thần, 6 người tách ra, đối với Phong Tử Thần nhất là bất lợi. Ma đạo 3 người sư xuất đồng môn, khẳng định có bí pháp có thể liên hệ lẫn nhau. Hình thiên, khoa phụ cũng không sẽ thiếu khuyết tương ứng bí pháp, mà hắn, ai cũng liên lạc không được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.